Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1587, hôm nay may mắn chị của ta muốn mắc chị số A. Góc chuyện audio.com, chân tướng chỉ có một cái, kỳ thật Bạch tiền bối, các ngươi chính là Bạch Mã. Tống Thư Hàng kim kê độc lập, Bạch Hạc lưỡng xí, cái tư thế này đặc biệt mang cảm giác nhìn qua một lần về sau, liền không tự chủ được bày ra tới. Mà tại Tống Thư Hàng bày ra cái tư thế này lúc tại sau lưng của hắn, công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử con mắt gắt gao tiếp cận hắn. Hai cặp đôi mắt đẹp lóe sáng, Bạch tiền bối, chấm, Bạch tiền bối tu, có thể đừng bày cái này chết tiệt tư thế sao? Quả nhiên, để Tống Thư Hàng ở tại bên cạnh ngoại trừ cho bọn hắn thêm phiền bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Trên thực tế lấy hắn cùng hiện thế một vị khác, Bạch thực lực cảnh giới căn bản không cần cái gì, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Loại vật này, bởi vì, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, loại sự tình này, căn bản không tồn tại ở trên người bọn họ. Quả nhiên vẫn là đem hắn bay đi, hoặc là dứt khoát để hắn trước chết đến một lần. Tống Thư Hàng nhìn thấy Bạch tiền bối tu biểu lộ lại bắt đầu ngưng trọng lên, liền biết bản thân lại cần cứu giúp. Tốt tại, lần này hắn sớm đã có chuẩn bị, liên quan tới giải quyết hai vị Bạch tiền bối thân phận nghi hoặc vấn đề, nắm trong tay của hắn lấy một loại rất tiện lợi năng lực đặc thù. Kỳ thật Bạch tiền bối các ngươi muốn biết vấn đề, có lẽ ta có phương pháp, có thể xác định một điểm tin tức. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Bạch tiền bối, nói một chút, ta cái kia xem xét bí thuật. Tống Thư Hàng nói, chỉ cần hai vị Bạch tiền bối phối hợp ta, ta có lẽ có thể sử dụng. Xem xét bí thuật, đạt được một số đầu mối hữu dụng, dùng xem xét bí pháp đi xem xét, cửu u chúa tề, cùng thần bí Bạch tiền bối, ngẫm lại cảm giác kích thích. Nếu như trước kia Tống Thư Hàng khẳng định không dám làm như vậy. Dùng chân chỉ muốn đều có thể đoán ra, xem xét Bạch tiền bối cùng Bạch tiền bối tu phải bỏ ra đại giới, khẳng định là hắn không thể thừa nhận 100% sẽ bạo thể mà chết. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng đối, xem xét bí pháp, khống chế càng ngày càng thuần thục, hắn có thể đem. Xem xét bí pháp, đại giới khống chế tại điểm tới hạn, đương, xem xét bí pháp, cần thiết trả ra đại giới, đạt tới một cái điểm tới hạn lúc, hắn có thể cưỡng ép đem. Xem xét bí pháp, cho dừng lại, chỉ cần cẩn thận một điểm, đoạn không nguy hiểm tính mạng. Mà lại, chỉ cần hai vị Bạch tiền bối chủ động phối hợp hắn, xem xét bí thuật cần thiết trả ra đại giới sẽ giảm bớt. Tăng thêm hắn hiện tại đã nắm giữ rất nhiều hai vị Bạch tiền bối tin tức, đã nắm giữ tin tức không cần lặp lại trả giá đắt, đại giới lại yếu bớt. Lại thêm hắn chỉ cần xem xét một bộ phận tin tức mục tiêu minh xác, xem xét phạm vi thu nhỏ, đại giới lại yếu bớt. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại có yếu hóa ngụy bất hù. Sương mù hình thức, cái này hình thức quả thực là xem xét bí pháp, bắc có hắn, Tống Thư Hàng thi triển, xem xét bí pháp, lúc càng thêm không kiêng nể gì cả, dạng này tổng hợp tình huống hạ, nói không chừng dựa vào xem xét bí pháp, thật có thể xem xét ít đồ đi ra, Xích Tiêu kiếm tiền bối, chấm, Tống Thư Hàng từ khi nuốt vào cái viên kia, phục sinh đan, về sau, cả người phảng phất thăng hoa đồng dạng, có loại quá phận phóng túng bản thân. Xem xét cửu u chúa tể loại chuyện này, Xích Tiêu kiếm tiền bối căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ, Tống Thư Hàng gia hỏa này lại một mặt dục dịch biểu lộ. Góc chuyện audio.com, cái kia trước từ ta bắt đầu đi, hiện thế Bạch tiền bối lên tiếng nói, ta toàn lực phối hợp ngươi, hắn đối Tống Thư Hàng cái kia thần bí, xem xét bí thuật, có sự hiểu biết nhất định, biết đó là một sẽ để cho Tống Thư Hàng phun lớn máu nhưng hoàn toàn chính xác rất thực dụng pháp thuật. Bạch tiền bối dìu lên tay áo, đưa tay đưa về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hít sâu, kỳ thật hắn đã sớm muốn xem xét, Bạch tiền bối, nhưng loại chuyện này không có Bạch tiền bối bản nhân đồng ý tuyệt đối là tìm đường chết. Nhưng có Bạch tiền bối bản nhân sau khi đồng ý, liền không đồng dạng. Bạch tiền bối bản thân sau khi gật đầu, liền đại biểu cho hắn tự thân tán thành. Tống Thư Hàng tiếp xuống xem xét hành động, liền sẽ nhận Bạch tiền bối thần bí khí vận gia chi. Sau đó giờ khắc này chính là Tống Thư Hàng nhân sinh may mắn trị đỉnh phong mấy cái thời gian điểm. Ngụy bất hù sương mù hình thức, Tống Thư Hàng mở ra thất thải yêu đan trên kỹ năng này. Sau đó trên tay hắn nghịch kình võ sĩ quyền sáo ngón tay bộ phận mở ra, ngón tay của hắn khoác lên Bạch tiền bối trên cánh tay. Trong đầu hắn tỉnh lại 88.888 cái thanh âm, xem xét bí thuật thi triển ra. Tống Thư Hàng suy đoán không sai. Tại ngón tay hắn dựng vào Bạch tiền bối cổ tay trong nháy mắt, hắn may mắn chỉ liền được gia trì cùng cường hóa. Ngón tay cùng cổ tay chạm nhau trong nháy mắt, Tống Thư Hàng trên người có rất nhiều thứ phát sinh biến hóa. Hạch tâm thế giới bên trong, đã gieo xuống thật lâu, lại chậm chạp không có kết quả hai cái. Mang thai ngưng thị, phôi thai ngưng thị, kết xuất hạt giống, trong nháy mắt nở hoa kết trái. Cái thứ nhất hạt giống, là ẩn chứa. Viễn Cổ Thiên Đình quán cơm số 111. Hạt giống, đang trồng từ kết quả trong nháy mắt Viễn Cổ Thiên Đình quán cơm bị sinh, xuống dưới, vừa ra đời về sau, Viễn Cổ Thiên Đình quán cơm số 111 liền trực tiếp cùng Tống Thư Hàng. Hải Tâm Thế Giới, dung hợp kết làm một thể. Đồng thời Thiên Đình quán cơm cùng Hải Tâm Thế Giới kết hợp trở thành Hải Tâm Thế Giới. Tiến hóa, cuối cùng một phần lực lượng, Tống Thư Hàng Hải Tâm Thế Giới, bộc phát ra hào quang chói sáng. Sau một khắc, Hải Tâm Thế Giới tiến vào tiến hóa, giai đoạn, đây là Tống Thư Hàng chờ mong đã lâu tiến hóa, có thể khẳng định là, lần này tiến hóa về sau, Hải Tâm Thế Giới hội diễn hóa bước phát triển mới công năng, mà lại. Tương lai Hải Tâm Thế Giới chắc chắn sẽ không giống như bây giờ túng nhanh như vậy. May mắn cực kỳ, sau đó là cái thứ hai hạt giống, từ lục phẩm thiên nhân trên người kết xuất hạt giống, bên trong ẩn chứa một điểm. Cổ Vu Thần Huyết, giọt này Cổ Vu Thần Huyết nguyên bản là ngũ phẩm kim đan hạch tâm, cấp bậc đồ vật, trong đó nguyền rủa bộc phát, hấp thu 55 cái thiên nhân năng lượng về sau, nó phẩm chất lần nữa đạt được tăng lên. Cùng, Thiên Đình quán cơm, đồng dạng, Cổ Vu Thần Huyết đang bị sinh, sau khi xuống tới, liền trải qua tịnh hóa, biến tinh khiết vô cùng, hắn an tĩnh lơ lửng tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, thụ yêu mễ lộ lộ nhánh mầm bên cạnh. Hai cái hạt giống này mầm về sau thụ yêu mễ lộ lộ nhánh mầm cũng không cam chịu yếu thế, gốc rễ của nó phảng phất đánh thúc đẩy sinh trưởng châm đồng dạng, không ngừng kéo dài ra, đâm vào Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới chỗ sâu. Đồng thời, lại có vài miếng xanh biếc lá cây, mọc ra. Không chỉ có như thế, từ mễ lộ lộ nhánh mầm bên trên, mơ hồ toát ra một loại mừng rỡ, cảm xúc, góc chuyện audio.com, mặc dù còn rất yếu ớt, cơ hồ rất khó phát giác. Nhưng điều này đại biểu lấy, mễ lộ lộ nhánh mới mầm, bắt đầu sinh ra thuộc về nàng ý thức của mình. Đây là một cái tốt bắt đầu, điều này đại biểu lấy nàng nhánh mới mầm, có một lần nữa hóa thành thụ yêu tiềm lực. Sau đó là cái viên kia, thất hoàng diệu quả, cũng nhận kích thích thật nhanh nảy mầm, sinh trường. Thất hoàng diệu quả bên trên tán phát lấy nồng đậm sinh cơ, chỉ cần không nửa đường chết yểu, hắn tuyệt đối đối khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng vì Tống Thư Hàng kết xuất rất nhiều trái cây. Cuối cùng, liền vô hình đao cổ cũng không cam chịu yếu thế, hắn không ngừng hướng Tống Thư Hàng đưa ra muốn. Thăng cấp, suy nghĩ cần bổ sung năng lượng, Tống Thư Hàng phân thân chuyển rời đến hạch tâm thế giới, một phát dưỡng đao thuật. Nửa cái long ma dược tề, vì vô hình đao cổ tiến hóa cung cấp năng lượng cùng nuôi phần. Chuyện tốt liên tục, liên tiếp chuyện tốt hiện lên núi lửa phun trào trạng trên người Tống Thư Hàng bộc phát. Mà lại cái này còn chỉ là hắn, hải tâm thế giới, bên trong phát sinh may mắn sự tình. Còn có một số Tống Thư Hàng tạm thời không cách nào hiểu rõ may mắn, đều đang lặng lẽ phát triển mờ. Tỷ như ý hắn biết chỗ sâu đối Tam Thiên Đao Kinh, lĩnh ngộ, phảng phất khai khiếu, sâu hơn tầng 1. Hắn, đao ý khôi giáp, khoảng cách lần tiếp theo thuế biến lại tới gần một bước. Tỷ như hắn thứ 5 kim đan hạch tâm, huyết ma vương tộc hạch tâm, bắt đầu cùng thân thể của hắn cộng minh. Đây là lập tức sẽ tiến vào, kim đan diễn đồ, trạng thái khúc nhạc dạo. Lại tỷ như, đang nghỉ phép Tống ba ba cùng Tống mụ mụ tiện tay tại ven đường chơi một thanh rút thưởng, liền được hai vợ chồng. Nguyệt quang đảo 3 ngày du lịch, thưởng lớn, tỷ như nguyên bản đang buồn rầu kẹt văn cao mỗ mỗ, đột nhiên não đại động mở, ngón tay của hắn tại trên bàn phím bay múa căn bản không dừng được, loại này thoải mái lâm ly trạng thái cao mỗ mỗ đã có hơn nửa năm không có hưởng thụ qua. Lấy Tống Thư Hàng làm trung tâm, loại này, may mắn, chính hướng ra phía ngoài phóng xạ ra. Loại này bị trời cao chiếu cố yêu thương lấy cảm giác để cho người ta muốn ngừng mà không được. Hạng gì mỹ diệu, Tống Thư Hàng trong con mắt có phù văn màu vàng rơi vào bạch tiền bối trên thân. Phù văn màu vàng ngưng tụ ra hoàng kim đồng hồ trên kim đồng hồ bắt đầu nghịch chuyển. Tống Thư Hàng sương mù trạng thân thể 3, một chút như là bom nổ tuôn ra đại lượng sương mù. Nếu như là thực thể trạng thái lời nói, lúc này hắn khẳng định đã giống tắm rửa vòi phun đồng dạng toàn thân phun máu. Hơn nữa nhìn cái này chảy máu lượng, làm không tốt lập tức liền sẽ đem hắn ép khô, máu chảy đầy đất mà chết. Tốt tại ta có sương mù trạng thái, còn không có đạt tới cực hạn, ta còn có thể kiên trì một hồi nữa, ta cần giám định, chỉ có liên quan tới bạch tiền bối, bạch mã thanh sam thiếu niên lang, bạch mã, sa mạc tin tức. Xem xét phạm vi thu nhỏ đến cái này một cái điểm. Cái khác tin tức ta tất cả đều không muốn, ta hiện tại đã được đến tình báo, có thể bổ khuyết đến xem xét kết quả bên trong, bạch bối đang toàn lực phối hợp ta hiện tại khí vận nghịch thiên, ta có thể làm. Trọn vẹn 10 cái hô hấp về sau, dài dằng dặc xem xét quá trình. Tống Thư Hàng xương mù trạng thái, đã chỉ còn lại có một bộ. Khung xương, bộ dáng, góc chuyện audio.com. sương mù trạng thái có thể hóa thành một đoàn sương mù, cũng có thể rất thật bắt chước được Tống Thư Hàng thân thể tất cả kỹ càng cấu tạo. Nhưng trên bản chất vẫn là sương mù, đồng hồ phá diệt phù văn màu vàng trở về Tống Thư Hàng con mắt. Đồng thời, xem xét bí pháp tin tức đồng dạng phù hiện ở Tống Thư Hàng não hải. Xem xét bí pháp thành công, vậy mà thật sự thành công, Tống Thư Hàng lúc đầu cảm giác thất bại tỷ lệ sẽ lớn hơn. Quả nhiên, trong đó có, Bạch Tiền Bối hy vọng nhìn thấy xem xét kết quả, nguyên nhân, sở dĩ xem xét bí pháp đặc biệt thuận lợi. Danh tự Bạch, chủng tộc nhân tộc, cảnh giới, không biết, tuổi tác không biết, phụ mẫu, không biết, bản mệnh vũ khí, lưu tinh kiếm tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Màu tóc đen, tóc dài độ đến lưng tóc dài. Đây là bộ phận thứ nhất xem xét tin tức, mặc dù có một chuỗi không biết. Bất quá Tống Thư Hàng vẫn là thấy được trọng điểm, chủng tộc nhân loại, không phải sa mạc biến thành tinh linh, mặt khác cảnh giới không biết, Bạch Tiền Bối không phải bát phẩm huyền thánh sao. Trong lúc đang suy tư cái khác xem xét kết quả lần lượt hiển hiện bởi vì hắn hảo hữu. Bạch ngoài ý muốn qua đời, hắn từng thay thế hảo hữu sống hơn 70 năm. 70 năm về sau, hắn du lịch chư thiên vạn giới, bởi vì một cái ngẫu nhiên, đi tới bây giờ thế giới. Hách não VCS, lại thế giới song song AH, cách chương.